Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 385, Old Trafford cuộc chiến chi phản kích. Hai cái kiêu ngạo đâm ra ngón cái chỉ mình áo đấu phía sau lưng. Sau đó, nhảy lên 360 độ hướng về trong nháy mắt này thân ở Old Trafford cùng trước máy truyền hình mỗi một. Cái quan tâm thi đấu cổ động viên biểu diễn cái kia khác ở màu tím đội phục mặt sau kiểu chữ tiếng. Anh, bóng người màu tím phải nói cho toàn thế giới. Ghi bàn người là ai? Alan Smith. Chính là cái kia từng ở nơi này bị các ngươi như là đánh đuổi một cái gãy chân chó hoang như thế. Đánh đuổi Alan Smith, mái tóc màu trắng ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford trần nhà ánh sáng mạnh chiếu xuống. Vào đúng lúc này lại như là bị phủ thêm một tầng mông lung màu vàng. Alan Smith cả người liền lớn như vậy đâm đâm địa đứng ở quỷ đỏ MU vùng cấm bên trong. Vung tay hoan hô, Michael Owen cùng Lucas Podolski ôm nhau cao cao nhảy lên leo tới Smith trên lưng. Mà ở phía sau hai người là mang theo kích động có chút khuôn mặt dữ tợn chạy như bay đến chim khách. Quân đoàn cái khác đội hữu. Chúng ta, ghi bàn. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới 180 giây. Sân khách tác chiến Newcastle khởi xướng đợt thứ nhất thế tiến công liền không thể cản phá địa phá. Hủy khí thế hùng hổ quỷ đỏ MU hàng hậu vệ. Nước Anh đệ nhất trung vệ Rio Ferdinand. Serbia đội tuyển quốc gia đội trưởng Vidic. Già mà còn dai Hà Lan gôn thần Van der Sar. Giáo phụ Alex Ferguson tỉ mỉ chuẩn bị này một cái gần từ năm đó quỷ đỏ ưu tú nhất kiên cố nhất. Hàng hậu vệ, ở một cái ngày xưa bị bọn họ vứt bỏ nam nhân đại bác oanh bề ngoài trước dễ dàng sụp đổ. Old Trafford các cổ động viên rơi vào một trận ngắn ngủi trong trầm mặc. Hai năm trước, bọn họ vẫn từng vì cái này tóc trắng xấu tiểu tử hò hét trợ uy. Vào lúc đó, vẫn là cậu bé Alan Smith cũng không phải quỷ đỏ đội bên trong lừa bóng kỹ thuật tốt nhất. Không phải chạy trốn nhanh nhất, cũng không phải truyền bóng sắc bén nhất, càng không phải ghi bàn nhiều nhất. Thế nhưng, hắn tuyệt đối là chiến đấu tối tích cực, đối kháng anh dũng nhất, chạy trốn nhiều nhất, sạn cướp hung hãn nhất cái kia một cái. Hầu như mỗi một cái cổ động viên Manchester United đều nhớ Alan Smith ở trong vòng 3 giây liên tục. Bốn sạn The Blue Chelsea giữa sân người sắt Lampard tình cảnh đó. Nhớ tới vì một cơ hội cũng không phải tuyệt hảo truyền bóng mà liều vỡ đầu chảy máu một màn. Nhớ tới hắn ở công hãm Arsenal khung thành sau khi quanh sân lao nhanh một màn. Nhớ tới hắn vì ngăn cản Norway tay súng hạng nặng Riyad sút gôn anh dũng độc thân một người xông lên nhưng cuối cùng ngã xuống đất không nổi một màn. Vào lúc ấy, Old Trafford tiếng vỗ tay cùng nước mắt đã từng vì là nam hài này vang lên. Chảy qua, vào lúc ấy, tuy rằng Alan Smith không nhất định đều là có thể vì là MU mang đến thắng lợi. Thế nhưng loại kia ở trên sân bóng quyết chí tiến lên thề chết cũng không quay về không thối lui. Tinh thần cùng huyết tính, lại làm cho bất luận cái nào chỉ cần xem qua Alan Smith dù cho cũng chỉ có một cuộc tranh tài cổ. Động viên đều sẽ không kìm lòng được địa thích hắn. Vào lúc ấy, hắn vẫn là một cái cậu bé. Vào lúc ấy, hắn cùng bọn họ ai cũng không nghĩ tới ở hai năm sau khi ngày hôm nay gặp lấy kẻ địch thân phận gặp nhau ở nhà hát của những giấc mơ. Thời gian qua đi hai năm, làm Alan Smith một lần nữa trở lại bị UEFA bầu thành cấp 5 sân bóng Old Trafford. Cậu bé đã biến thành nam nhân. Tuy rằng mái tóc màu trắng vẫn, thế nhưng, ngày xưa ngây ngô khuôn mặt trên đã xúc nổi lên chòm râu. Thậm chí tăng thương đến cảnh còn người mất mức độ. Hắn lấy một loại tối nam nhân phương thức trở về. Nằm gai nếm mật mài rũa trường kiếm ra khỏi vỏ liền nhiễm phải ông chủ cũ máu tươi. Liền để phản bội cùng vứt bỏ hắn người cảm giác được đau đớn. Đẫm máu đau đớn. Thế nhưng, bất luận làm sao. Vì ngày xưa cái kia một đoạn sung sướng thời gian, xịt thanh vào đúng lúc này không nên trở thành nhà hát của những giấc mơ giọng chính. Vì lẽ đó, xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cái nào ở Old Trafford công hãm cổ động viên Manchester United. Quỷ đỏ ủng độn ở Alan Smith lãnh khốc chúc mừng động tác bên trong tuyển chọn trầm mặc. Thậm chí, còn có một chút điểm như có như không tiếng vỗ tay. Sau 3 phút, ở trọng tài chính Howard Webb lanh lảnh tiếng còi bên trong. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Nhà hát của những giấc mơ sân cỏ xanh trên chém giết. Khốc liệt vẫn, ngoặc kép chấm chấm, người điên ly thi đấu đều là có thể mang cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Vừa nãy Newcastle lần này phối hợp thực sự là đặc sắc. Alan Smith từ chạy chỗ đến thoát khỏi Fletcher lại tới sút gôn. Để chúng ta nhìn thấy tại quá khứ trong thời gian 2 năm hắn ở người điên ly dạy dỗ dưới khó mà. Tin nổi trưởng thành. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa nãy này một cước sút gôn để ta nghĩ tới rồi Euro trận chung kết bên trong Alan Smith ở bù. Giờ thi đấu một giây sau cùng chung đánh vào đội tuyển Đức cái kia một hạt sút xa. Ngoặc kép chấm chấm. Có vài theo hiện thực tại quá khứ 20 cuộc tranh tài bên trong bị người điên ly xác định trước eo. Vị trí Smith bình quân mỗi 30 phút sẽ nổ ra một cái cao chất lượng sút xa. Mà phá cửa tỷ lệ thành công càng là đạt đến khó mà tin nổi 50%. Đây là một cái điên cuồng con số. Alan Smith có thể xưng là năm giải đấu lớn sút xa chi vương. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại trừ Alan Smith ở ngoài. Đổ bộ Anh tới nay bảo thủ nghi vấn cùng công kích nước Đức tiền đạo Lukas Podolski ở đường biên đột. Phá cũng có thể vòng có thể điểm. Đột phá Gary Neville đặc sắc một màn tái hiện hắn ở đội tuyển quốc gia lúc đỉnh cao trình độ. Người điên ly lực bài chúng nghị kéo dài để hắn thủ phát chịu đến hiệu quả. Nếu như Podolski trở lại đỉnh cao, như vậy đối với Newcastle tới nói giống như với hổ thêm hai cánh. Hiện trường giải thích chỗ, ngồi người điên ly trung thực người theo đuổi. Nước Anh đài truyền hình quốc gia thể dục tên miệng xét sơ miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Địa thổi phồng vừa nãy ghi bàn, mà ngồi ở bên cạnh hắn nhưng là cung chức với BBC đài truyền hình nước Anh đệ nhất Lee Hack. Mai, Donan, đem anh gian, xét sơ cùng Lee Hack, Mai Donan hai người này lập trường và giải thích thái. Độ hoàn toàn ngược lại bóng đá thi đấu giải thích danh nhân đặt ở cùng một chỗ. Là nước Anh đài truyền hình quốc gia cùng BBC đài truyền hình mới nhất hợp tác một cái bóng đá thi. Đấu giải thích hạng mục. Bởi vì thông qua trước ngẫu nhiên hai lần hợp tác sau khi kỹ thuật bộ ngành phát hiện cái này giải. Thích phối hợp tổ hợp muốn BS Winster cùng Gary Lineker tăng cao chỉ ít một cái phần trăm tỷ lệ người. Xem, mà thời khắc này. Ở người điên ly Newcastle ghi bàn sau khi Lee Hack, Mike Donan chỉ có thể tạm thời đem microphone tặng cho người thắng, xét sơ. Tự mình biết hứng thú địa giữ yên lặng. Một lần nữa mở bóng sau khi bị Newcastle ghi bàn làm tức giận quỷ đỏ phát nổi giận hải sóng to như thế phản kích. Bên sân, Ferguson đã không có tâm sự lại đi tước kẹo cao su. Mà là ăn mặc cái kia một bộ không biết đã có thể mặc vào. Đâm qua, nhiều hơn thời gian mang tính tiêu chí biểu trưng màu đen ngắn bãi áo gió. Sắc mặt lãnh khốc địa đứng ở bên sân. Nếu như nói trước lão tước gia còn đối với năm đó vứt bỏ Alan Smith có một chút điểm hổ thẹn. Như vậy vừa nãy cái kia một cước sút xa đã để Ferguson trong lòng cái kia còn sót lại một chút điểm. Hổ thẹn tan thành mây khói. Cho phép ta có lỗi với ngươi. Không cho phép ngươi có lỗi với ta. Đây là quỷ đỏ giáo phụ sân vận động pháp tắc. Cũng là quy tắc thép. Huống chi, vừa nãy cái kia hạt gần ghi bàn không chỉ quấy giày MU chuẩn bị hầu như nửa tháng lúc trước an bài. Để MU nằm ở bị động bên trong. Càng thêm để Ferguson không cách nào nhịn được chính là đối thủ ghế huấn luyện viên trước thân ảnh. Màu đen kia hung hăng vẻ mặt. Mùa giải trước Old Trafford cuộc chiến. Juan Mata ghi bàn liền từng để Ferguson mất hết mặt mũi. Lần này hung hăng lão Phật gia tuyệt đối không thể cho phép ở 90 phút sau khi kết thúc phát sinh. Chuyện giống vậy. Hơn nữa, Ferguson còn có càng sâu một tầng cân nhắc. Nếu như nói mùa giải trước người điên ly làm chủ Newcastle ban đầu Ferguson cảm giác được chính. Là lúc ẩn lúc hiện uy hiếp. Như vậy từ như thế mùa giải bắt đầu Ferguson đã không phải không thừa nhận. Hiện tại Newcastle đã hoàn toàn có rồi, cùng hắn khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm quỷ đỏ MU. Cứng đối cứng bài cổ tay thực lực. Lại một cái sẽ nhiễu loạn quỷ đỏ ở ngoại hạng Anh thùng sắt Giang Sơn không xác định nhân tố xuất. Hiện, lại như năm đó Arsene Wenger, Jose Mourinho đột nhiên xuất hiện sau khi làm như vậy. Thật vất vả ở gần hai cái mùa giải lực ép Bồ Đào Nha cuồng nhân hào lấy hai liền quan sau khi quỷ. Đỏ không thể không lần thứ hai nghênh đón một cái có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng giải đấu đối thủ. Đây là Ferguson không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, hôm nay Old Trafford cuộc chiến nhất định phải thắng được thật xinh đẹp. Đối với Newcastle nỗ lực khiêu chiến Premier League bá chủ sao động chi tâm cấp cho mạnh mẽ một đòn, không chỉ muốn cho toàn thế giới biết chỉ có ta Ferguson chính là cái kia có thể chiến thắng người. Điên ly người. Càng phải đem cái này chính đang trưởng thành đáng sợ đội hữu lòng tự tin phá hủy ở trong tã lót. Ta, Alex Ferguson, mới là cái kia chân chính thống trị Premier League người. Thời khắc này, Ferguson trên người bắt đầu bay lên chiến ý, thậm chí vượt qua trên sân bóng quỷ đỏ các chiến sĩ. Ở đánh bại người nước Pháp Wenger, đánh bại người Bồ Đào Nha Jose Mourinho sau khi... Một cái đáng giá hắn khiêu chiến người Trung Quốc gây nên Phật tước ra đấu trí. Phảng phất là cảm nhận được chủ soái ngập trời chiến ý. Quỷ đỏ thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao nơi này là bọn họ sân nhà. Trên khán đài 60.000 nhiều tên fan bóng đá tạo thành màu đỏ dòng người cũng không phải cho không. Ở che kín bầu trời tiếng hoan hô bên trong. Quỷ đỏ đệ nhất siêu sao Cristiano Ronaldo một cước bảng hiệu thức đại bác oanh môn. Tiếng nổ lớn chấn động 72,219 trái tim dơ. Vội vàng, chim khách quân đoàn Golden Given vội vàng chỉ có thể dùng quyền đầu đem mang theo xoay tròn nóng. Dực khí tức bóng đá chặn đi ra ngoài. Còn chặn đi nơi nào đã không phải Given phạm vi năng lực bên trong sự tình. Bởi vì C. Ronaldo sút gôn sức mạnh thực sự là quá lớn. Cho tới Given ở chặn ra lần thứ nhất sút gôn sau khi cả người đã không tự chủ được địa đập cho liên. Tục lui vài bộ, hai cái chân đã hoàn toàn lùi đi vào bóng bên trong cửa. Như vậy sút gôn sức mạnh, Given chỉ ở Alan Smith dưới chân cảm nhận được quá. Có điều may mắn chính là... Given chặn đi ra ngoài bóng đá rơi xuống đội hữu ngôi sao mới Musa Sissoko dưới chân. Vị này bởi vì Mamadou Sakho huấn luyện thái độ không đoan chính bị chim khách quân đoàn trợ lý. Huấn luyện viên Alan Shearer bài trừ ở đội hình ra sân tình huống được ra trận cơ hội nước Pháp. Tiểu tướng không chút suy nghĩ liền vung lên chân truyền dài giải vây. Bóng đá như là bị thiêu đốt cái mông xuyên thiên hầu. Xèo một tiếng cao cao bay lên bầu trời đêm, cuối cùng rơi xuống đến Old Trafford Bắc khán đài tầng cao nhất khu vực. A ha ha ha, trên khán đài cười vang thanh không ngừng truyền đến. Thi đấu phút thứ 15, không khí sốt sắng rốt cục ở Sissoko này một cước khoách đại giải vây bóng bên dưới thoáng được. Giảm bớt, fan bóng đá, cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Hầu như mỗi người đã căng ra đến mức sắp gãy vỡ thần kinh, rốt cục được cơ hội thở lấy hơi. Có điều, thở dốc sau khi đối với Newcastle tới nói càng thêm nghiêm túc sự tình đến rồi. C. Ronaldo sút gôn vẻn vẹn là một đạo món ăn khai vị. Quỷ đỏ chân chính uy hiếp đập vào mặt mà tới nước Pháp hậu vệ cánh Evra bên trái trách ném ngoài. Biên. Tiến lên tiếp ứng Will lão yêu Giggs lưng thân ỉ trụ thiếp thân phòng thủ Juan Mata. Lưng thân dùng một cái phi thường quy bắp đùi tâng bóng, sau đó bỗng nhiên đầu gối gõ bóng xoay. Người đặc sắc động tác quá rơi mất Mata. Cái này không thể tưởng tượng nổi đặc sắc động tác nhất thời dẫn tới trên khán đài tiếng hoan hô. Dường như tuyết lở như thế sôi trào lên. Xảo diệu quá đi Mata sau khi... Giggs trước người cũng không có Newcastle cầu thủ. Bởi vậy, Will Ma Dực trực tiếp nổi lên tốc độ hướng về chim khách quân đoàn một hiệp nỗ lực. Tuy rằng cho đến ngày nay ngày càng hiện ra già nua Giggs, tuy rằng không có ngày xưa ngàn dặm đi. Đơn kỵ vạn dặm không để lại ngân tuyệt đối tốc độ. Thế nhưng kinh nghiệm phong phú cùng càng ngày càng thành thạo khống chế bóng kỹ xảo khiến cho hắn đều là có thể ở thời khắc quan trọng nhất làm ra hợp lý nhất động tác. Tỉ như lần này từ trong sân bóng bộ ngựa bay gấp rút tiếp viện chim khách quân đoàn tiền vệ trụ. Makelele ép sát mặt đất soạt bóng liền bị Giggs ở cao tốc chạy trốn có ích một cái nhìn thấy nhảy. Bóng nhảy lên tứ lạng bạt thiên cân như thế lắc bỏ. FM2009 hệ thống bên trong soạt bóng 20 Makelele ở lừa bóng cùng hơn người song 19 Giggs. Trước mặt bại lui. Tiếp đó, Giggs trước mặt cũng chỉ còn sót lại đã ở ngoại hạng Anh bên trong thanh danh vang dội Italy hậu vệ. Cánh David Santon. Nếu như quá đi Santon, chim khách quân đoàn hàng phòng thủ sẽ bị hắn triệt để phá hủy. Này một chốc cái kia, một già một trẻ đối mặt chạy vội, mũi nhọn đấu với đao sắc nỗ lực quyết đấu. Bắt đầu, ở hai người liền muốn gặp gỡ trong nháy mắt, ông cụ non David Santon cũng không có nỗ lực dùng sân bóng quy tắc cho phép phương pháp đi ngăn. Lại vị này đã sớm dương danh trong biển Wales lão tiền bối. Đối mặt đã triển khai tốc độ tiến vào nỗ lực giai đoạn Giggs. Trước mặt thực lực trên chênh lệch để Santon rõ ràng chính mình căn bản là không có cách thông. Qua soạt bóng, chạm vị hoặc là giam giữ loại hình thường quy động tác ngăn cản đối thủ đột phá. Vì lẽ đó, Santon dùng một cái để Old Trafford suy thanh nổi lên bốn phía động tác va. Ở hai người liền muốn chính diện tiếp xúc trong giây lát đó. Italy tiểu tướng thoáng nghiêng người tàn nhẫn mà dùng bờ vai của chính mình hướng về Giggs lồng. Ngực đâm đến, bóng đá quá khứ không quan trọng lắm. Chỉ cần đem Giggs lưu lại. Như vậy MU lần này tấn công coi như là chung kết. Có chút vô liêm sỉ phòng thủ động tác. Thế nhưng rất thực dụng. Đáng tiếc, Santon tính toán mưu đồ cũng chưa hề hoàn toàn thực hiện được. Bởi vì trong nháy mắt này, Giggs kinh nghiệm phong phú cùng bóng cao thương phát huy tác dụng Wales lão tướng đối mặt thân thể. Cường tráng hậu bối động tác nguy hiểm. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc không lùi mà tiến tới. Đem hai cánh tay của chính mình điệp gộp lại che ở trước ngực. Sau đó mượn chạy trốn bốc đồng thật không nhường nhịn địa phản đụng vào. Ầm, một tiếng mông hưởng. Bóng người đan sen. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,